Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1248, chương 1249, Trung Khuyển Minh Lan. Đây chính là chính ta chuyển thế sau khi linh hồn mà. Xem ra rất mỹ vị dáng vẻ. Tư nhân trong không gian. Minh Lan nhìn lên trước mắt không ngừng vặn vẹo dãy giụa linh hồn. Liếm liếm khóe môi hưng phấn nói. Mà lúc này Minh Lan chuyển thế linh hồn đã triệt để chấn kinh rồi. Nơi này là địa phương nào? Tại sao nữ nhân trước mắt này dài đến cùng mình tương tự như vậy? Nàng tại sao nói mình là nàng chuyển thế linh hồn? Cái này không thể nào. Nàng mới là Minh Lan. Kẻ trước mắt này bất quá là hàng giả mà thôi. Nàng là tuyệt sẽ không thừa nhận. Lý Huyền Dạ bàn tay lớn nắm chặt. Trực tiếp đem Minh Lan chuyển thế linh hồn tạo thành một đoàn linh hồn quả cầu ánh sáng. Đối với Minh Lan nói. Người muốn nuốt chửng nàng. Thu được sức mạnh của nàng và ký ức à? Nghĩ, muốn cực kỳ. Lý Huyền Dạ mỉm cười đem linh hồn đưa cho Minh Lan. Mục đích của hắn kỳ thực rất đơn giản. Chính là muốn thí nghiệm một hồi làm Minh Lan cái này bị triệu hoán tới phục chế phẩm nữ thần. Thôn phệ nàng bản thể linh hồn sau khi gặp sản sinh biến hóa như thế nào? Có thể hay không và sử dụng chân thực thẻ triệu hoán có một dạng hiệu quả. Nhưng cùng lúc lại có thể bảo lưu lại nàng triệu hoán nữ thần thân phần. Tiếp tục đối với Lý Huyền Dạ duy trì phân trăm phần cống hiến cho. Được linh hồn sau khi Minh Lan tham lam ở trên linh hồn sâu sắc tìm tòi một trận. Lộ ra một loại phi thường sung sướng vẻ mặt. Nàng thân thể mềm mại run rẩy. Dùng một loại cực kỳ hưởng thụ tư thái đem linh hồn một chút. Chậm rãi thôn phệ xuống. Cùng lúc đó, Lý Huyền Dạ cũng nhận một cái gợi ý của hệ thống. Keng, triệu hoán nữ thần Minh Lan nuốt chửng bản thể linh hồn. Thu được chân thực nhân cách. Tiến hóa thành chân thực nữ thần. Quả nhiên và sử dụng chân thực thẻ triệu hoán hiệu quả như thế. Nhưng Lý Huyền Dạ lo lắng nhất chính là độ thiện cảm vấn đề. Hắn vội vã mở ra Minh Lan nhân vật thuộc tính vừa nhìn. Phát hiện nàng thực lực tổng hợp có tăng lên. Nhưng then chốt ở chỗ. Độ thiện cảm bắt đầu hạ xuống. Hóa ra là mắc điểm 100 độ thiện cảm. Nhưng bây giờ đã giảm xuống đến 95. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục giảm xuống. Xem ra là chân thực linh hồn đối với Minh Lan nhân cách ý thức đã tạo thành nhất định ảnh hưởng tới. Lý Huyền Dạ đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Nếu như Minh Lan đã mất đi trung thành, vậy hắn cũng chỉ có nhịn đau ở đây đem Minh Lan người nói tiêu diệt. Dù sao Lý Huyền Dạ chắc chắn sẽ không cho phép một cái không bị khống chế thâm uyên chí tôn chờ ở bên cạnh mình. Nhưng theo thời gian chuyển rời, Lý Huyền Dạ kinh ngạc phát hiện, Minh Lan độ thiện cảm lại bắt đầu chậm chậm tăng trở lại. Chẳng được bao lâu, độ thiện cảm lại về tới phong đáng giá 100 điểm. Lúc này Minh Lan cũng triệt để thôn phệ linh hồn của chính mình. Sắc mặt nàng ửng đỏ, vẻ mặt mê ly, lộ ra một loại cực kỳ thỏa mãn sung sướng vẻ mặt. Theo hô hấp trong miệng không ngừng phun ra màu trắng sương mù. Cảm giác nàng lúc này lại như là một cái hình người lò lửa như thế. Trên người liều lĩnh sóng nhiệt. Thật thoải mái. Thật sự thật thoải mái. Chủ nhân cảm ơn ngươi. Để Minh Lan tìm được còn sống cảm giác. Quá tuyệt vời. Cái cảm giác này quả thực là quá tuyệt vời. Hưng phấn có chút nói năng lộn xộn. Minh Lan mở mê ly hai mắt. Run run rẩy rẩy hướng đi Lý Huyền Dạ. Cánh tay thon dài chỉ ở trên người hắn vuốt nhẹ không ngừng. Cực điểm mị mê hoặc muốn đối với ăn đi, Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ bất đắc dĩ đến cực điểm. Đẩy ra Minh Lan, một cái tát đưa nàng phiến nói khôi phục tỉnh táo. Hỏi, cảm giác làm sao? Minh Lan lúc này mới ý thức được chính mình vừa nãy hành vi có cỡ nào bất kính. Vội vã kinh hoàng quỳ rạp xuống Lý Huyền Dạ dưới chân. Nơm nớp lo sợ nói. Chủ nhân, Minh Lan cảm giác rất tốt. Vẫn chưa bị bản thể linh hồn điều khiển. Ta mãi mãi đều vậy thuộc về chủ nhân Minh Lan. Vĩnh viễn chỉ có thể nghe theo chủ nhân một mình ngài mệnh lệnh. Rất tốt, đứng lên đi. Xá ngươi vô tội. Lý Huyền Dạ thỏa mãn gật gật đầu. đem ngươi lấy được ký ức tin tức đều nói cho ta biết đi. Ta nghĩ biết nói hiện tại trong vực sâu tình huống cụ thể. Biết nói bao nhiêu liền nói bao nhiêu. Minh Lan một mực cung kính gật gật đầu. Lúc này bắt đầu đem chính mình mới vừa thu được đến ký ức tin tức thu dọn một phen. Rõ ràng mười mươi báo cho Lý Huyền Dạ. Hiện ở tiên tiến tình hình là Thiên Ma Kurosagi đã sớm trở lại Minh Phủ. Hiện nay tiên tiến chủ yếu từ vài tên Thâm Uyên Chí Tôn bản thân quản lý. Tổng binh lực vượt qua 50 triệu. Trong đó tinh nhuệ thần ma đại quân nguyên bản có 2 triệu. Nhưng bởi vì bị Lý Huyền Dạ thuận đi rồi 50 vạn. Hiện tại chỉ còn lại có 150 vạn. Thêm vào Lý Huyền Dạ khoảng thời gian này ở tầng 8 không ngừng quấy dày tập kích. Cũng gần như để Thâm Uyên phương diện tổn thất vượt qua ngàn vạn phổ thông quân lực. Hơn nữa, rắn mất đầu trạng thái. Cùng với Minh Cổ vừa chết trận đà kích, Thâm Uyên đại quân phương diện hiện tại cục diện có vẻ hơi hỗn loạn. Vì lẽ đó co rút lại chiến lược vòng. Tạm thời dự định bảo tồn thực lực. Cho tới Minh Phủ phương diện, Minh Lan lần này là được một vị lớn Minh Vương là ý chỉ về sau. Mới có thể đến đây tìm tới Lý Huyền Dạ giao thủ. Mục đích là vì cho trước ngã xuống vài tên Minh Vương báo thù. Chém giết Lý Huyền Dạ. Cho tới vị kia lớn Minh Vương thân phận mà. Hắn là 64 điện Minh Vương bên trong xếp hạng 5 vị trí đầu tồn tại. Ở trước mắt Minh Phủ bên trong. Có 5 vị lớn Minh Vương tồn tại. Thực lực của bọn họ gần như đạt đến chí tôn 40 giai trở lên. Tương đương với Thánh Vương cấp bậc, Minh Phủ bên trong đông đảo thần ma đoàn, chính là này 5 vị lớn Minh Vương dưới trướng thế lực. Nhưng ngũ đại Minh Vương còn không phải Minh Phủ chân chính người trưởng khống. Bọn họ toàn bộ phục tùng với một vị được xưng Hoang Thiên Đế, nam nhân. Cái này Hoang Thiên Đế, tựa hồ liền là đến từ Thiên Ma bộ tộc. Lần trước thần ma đại chiến thời điểm, Hoang Thiên Đế còn chưa xuất hiện. Là gần nhất mấy chục ngàn năm bên trong mới xuất hiện ở Minh Phủ chỗ sâu đại nhân vật. Hầu như không cần bao lâu thời gian. Cái này Hoang Thiên Đế liền đem Minh Phủ khống chế trong tay. Mà lên lần suýt chút nữa đánh chết Lý Huyền Dạ cái kia Thiên Ma Kurosagi. Chính là Hoang Thiên Đế thu dưỡng nghĩa tử. Hơn nữa lần trước xuất hiện Thiên Ma Kurosagi. Còn vẻn vẹn nhất nói phân thân. Thiên Ma Kurosagi bản thể chưa bao giờ đi ra Minh Phủ. Truyền thuyết thực lực vô cùng mạnh mẽ. So với ngũ đại Minh Vương đều lợi hại hơn nhiều. Còn Hoang Thiên Đế thực lực nha. Kỳ thực Minh Lan chuyển thế cũng chưa từng thấy Hoang Thiên Đế bản thân. Chỉ là từ ngũ đại Minh Vương trong miệng nghe nói qua Hoang Thiên Đế tồn tại. Ở ngũ đại Minh Vương đi đầu thổi phồng dưới. Cái này Hoang Thiên Đế bị truyền ra vô cùng kỳ diệu. Quả thực chính là có thể một chiêu thuấn sát đế thích thiên. Xoay tay nghiền ép vạn giới thần tộc tồn tại. Nhưng đến tột cùng là cấp bậc gì? Cũng không ai nói rõ. Lý Huyền Dạ đương nhiên không tin những quỷ này nói. Hoang Thiên Đế thật sự có lợi hại như vậy nói. Hiện tại vạn giới sớm là ở vào Thâm Uyên dưới sự thống trị. Có điều người này có thể hiệu lệnh Thâm Uyên Minh Phủ. Khẳng định cũng không phải hạng người bình thường. Là Thiên Ma bộ tộc hậu duệ, độ khả thi còn là rất lớn. Không biết nói ở tại chính mình trên cánh tay tiểu hồng có thể hay không kềm chế được nó. Phảng phất cảm nhận được Lý Huyền Dạ hô hoán như thế. Màu đỏ bánh mật thú từ Lý Huyền Dạ trên cánh tay túa ra đến. Lộ ra nửa đoạn tròn vo mềm nhũn đầu nhỏ. Ngáp một cái nhìn Lý Huyền Dạ một chút. Sau đó lại rụt về lại tiếp tục ngủ nướng. Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động. Đối với Minh Lan nói, Minh Lan, ta đem giao phó ngươi một hạng trọng trách, sắp xếp ngươi lấy Minh Lan chuyển thế thân phận trở về Minh trong phủ. Thay ta nằm vùng, ngươi có bằng lòng hay không? Chủ nhân mệnh lệnh chính là chí cao vô thượng ý chỉ. Chỉ cần chủ nhân hạ lệnh, mặc dù biết rõ phải chết đường một cái, Minh Lan cũng sẽ không chút do dự tuân thủ chủ nhân ý chí. Lấy thân chịu chết, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.